Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 522, Dành kiếm thành lần tích. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Hắc Bào từ tiểu thụ nhìn đám người trong đội ngũ linh cung, kẻ cười điên cuồng, kẻ phẫn nộ không thôi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Xem ra các ngươi thật sự không biết tốt xấu. Cả vùng tay, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, từng hạt cát đá nảy lên, sau đó vỡ vụn, hóa thành kiếm khí màu trắng. Trong khoảnh khắc, kiếm ý dợp trời lên ập thẳng vào mặt. Lần này tất cả những âm thanh dư thừa đều im bặt. Tiền thiền kiếm ý, trong mắt Tô Tiền Tiền lóe lên vẻ kinh ngạc. Vở kịch này theo nàng thấy quả thực thú vị vô cùng. Giả danh tiểu thú ca ca thì cũng thôi đi, người này vậy mà thật sự có tiền thiền kiếm ý. Thế nhưng mà có thể làm được tới bước này, vì sao gã ngay cả bản thân tiểu thú ca ca cũng không nhận ra? Tất cả mọi người một lần nữa đồng loạt nhìn về phía Từ tiểu thụ. Ngay cả Nhô Âm Âm lúc này cũng lùi lại phía sau, nhưng lại toàn bộ tiêu điểm cho người thanh niên trước mặt. Còn nói người không phải là kẻ cầm đầu. Hắc Bào Từ tiểu thụ cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái, hư không kiếm ý tung hoành bát phương. Cho ngươi thêm một cơ hội, cút hay là chết. Bị uy hiếp, điểm bị động cộng một. Ái hiểu. Tiểu thụ bị chọc cho tức cười, giả danh ta cũng được, chứng tỏ ta rất nổi tiếng. Nhưng từ mỗ ta hình như chưa từng cuồng vọng như vậy. Người cứ thế này mà bôi nhọ danh tiếng của ta, lỡ như truyền ra ngoài, ta còn sống thế nào được? Đây không phải là vô duyên vô cớ gây thủ chuốc oán cho ta sao? Từ tiểu thụ có đúng không? Hắn hỏi. Không sai. Kẻ đối diện hất cằm lên. Vậy ngươi là Từ tiểu thụ, vậy ngươi có biết ta là ai không? Ngươi? Hắc Bào Từ tiểu thụ ngẩn ra. Chỉ là con sâu cái kiến, từ mẫu ta không có hứng thú biết tục danh của ngươi. Vậy nàng thì sao? Từ tiểu thụ chỉ vào Nhiêu Âm Âm, lại nhìn quanh bốn phía. Bọn họ thì sao? Ngươi đều không có hứng thú biết à? Ồn nào. Hắc Bào Từ tiểu thụ quát lên một tiếng giận dữ, hư không đột nhiên rung chuyển. Không thấy danh kiếm, không muốn đi đúng không? Thật lợi hại, làm thế nào vậy? Tiểu thụ tò mò hỏi. Hắn nhìn tên này không giật tự uy, lập tức nghĩ tới khí thôn sơn hà. Nhưng mấu chốt là đối phương là hàng giả, gã không thể nào có khí thôn sơn hà được, cho nên đây cũng là linh kỹ hàng nhái. Nhưng hình như khí thôn sơn hà của mình lúc đầu đối với Đàm Quý hẳn là lần đầu tiên ra mắt công chúng mà. Chuyện gì thế này? Nói nhảm nhiều thật. Muốn chết thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc. Hắc Bào Từ tiểu thụ vung tay lên. Lên! Đám người phía sau hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp bùng nổ linh vụ, lao thẳng tới. Cái đám nhìn qua là biết cừu non này, bọn họ ở trong Bạch Quật đã gặp qua nhiều lần rồi. Đệ tử linh cung sao? Nhìn trang phục xác thực là mười mấy phần sặc sỡ. Những con gà con vẫn là gà con. Về ngoài dù có hoa lệ đến đâu, thực lực không đủ, cũng vẫn không thoát khỏi cái miệng đầy máu của bầy sói. Giết! Những bóng đèn ập tới như thủy triều, đội ngũ linh cung như gặp đại địch. Dừng bước. Tiểu thụ đột nhiên vùng tay quạt lớn. Tiếng quát này không chỉ khiến đám hắc bảo nhân đối diện trong lòng giật thót một cái, ngay cả đội ngũ linh cung, người phe mình cũng cảm thấy tim đập chậm một nhịp. Sát ý ngút trời khựng lại, bước chân của tất cả mọi người đều cứng đờ. Ái chà! Tiểu thụ ngạc nhiên vui mừng. Sao chuyển biến cảm xúc đơn lẻ của khí thôn sơn hà vậy mà lại có tác dụng kỳ diệu như thế? Cái này nếu như trong lúc đối diện đột nhiên bùng nổ một lần như vậy, chẳng phải có thể trực tiếp khiến người ta quy tiên tại chỗ sao? Thần kỹ ngắt chiêu là đây. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hay, nhất thời quên cả nói tiếp. Người lại muốn ồn ào cái gì sao? Hắc Bào Từ tiểu thụ cũng bị tiếng quát này làm cho mười phần khó chịu. Nhưng thanh niên đối diện kia dường như không đơn giản. Gã vùng tay ra hiệu cho người của mình lui lại. Không có gì, có qua có lại mà thôi. Tiểu thụ hôi thân. Người đã giới thiệu bản thân, theo lý thuyết ta cũng nên giới thiệu về mình. Đây là lời chào hỏi lịch sự giữa hai bên đối trận. Nhưng ta thật sự không phải là kẻ cầm đầu. Tiểu thụ thanh khẩn gật đầu, chỉ với Nhiêu Âm Âm nói. Nàng mới phải. Nhiêu Âm Âm ngây ra, bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Người có biết nàng là ai không? Từ tiểu thụ không đợi mọi người nói chuyện, liền tiếp lời. Vị này chính là nội viện đại sư tỷ Nhiêu Âm Âm của cái người tên là Từ Tiểu Thụ Anh Tuấn Tiểu Sái, phong lưu phóng khoáng đến từ Thiên Tăng Linh Cung mà ngươi nói. Vị này, hắn chỉ vào Tô Thiền Thiền nói, chính là ngoại viện sư muội Tô Thiền Thiền của cái người tên là Từ Tiểu Thụ Ngọc Thụ Lâm Phong, tài tình hơn người mà ngươi nói. Còn vị này, hắn lại chỉ vào Mộc Tử Tịch, môi vừa hé. Từ Tiểu Thụ, ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Sắc mặt của Mộc Tử Tịch đen như cục than. Từ Tiểu Thụ ho khan, trực tiếp làm lơ, tiếp tục nói, vị này họ Mộc, tên là Mộc Thán. Mộc Thán tức là cục than. Bị nguyên rùa để bị động cộng một liên tục. Tất cả mọi người nghe xong đều buồn cười, ngay cả những người linh cung vốn có chút không hợp nhau dưới tác động của ngoại lực cũng trở nên hứng thú dạt dào. Cái màn Từ Tiểu Thụ thật giả này thật thú vị quá đi mất. Từ Tiểu Thụ, giọng nói của Mộc Tử Tịch tuy nhỏ nhưng bên phía hắc bào Từ Tiểu Thụ cũng nghe thấy. Lão đại, cái này. Tên hắc bào lão nhị vừa nãy giới thiệu hắc bào Từ Tiểu Thụ lập tức có chút sốt ruột, nghiêng người muốn trao đổi một chút. Đột nhiên hắc bào lão đại ngửa mặt lên trời cười to, dường như sắp cười ra nước mắt. Hắc bào lão nhị không hiểu, ngay cả người thân cận như gã lúc này cũng không hiểu hành động này có ý nghĩa gì. Từ Tiểu Thụ, hãy cho một cái tên Từ Tiểu Thụ. Hắc bào lão đại giận dữ trước mặt Từ Mỗ ta. Dám giả làm Từ Tiểu Thụ, người là người thứ 27 ta gặp trong Bạch Quật đấy. Đối với sự phối hợp ăn ý của ngươi. Gã liếc nhìn những người như Mộc Tử Tịch, gật đầu một cái. Ta thừa nhận rất mạnh. Ít nhất trong số 27 người này, ngươi là kẻ giả trang giống nhất. Nhưng mà khoan đã. Lời của hắc bào lão đại còn chưa dứt, Từ Tiểu Thụ đã thuần phục cắt ngang. Ngươi có phải đang hiểu lầm gì không? Ta đâu có giả làm Từ Tiểu Thụ nào đâu. Ta cũng tự cảm thấy không xứng với hình tượng chắc việc bất quần, anh tư sư tuyệt của Từ Tiểu Thụ. Ngươi đừng có nói vậy. Ta không có giả trang. Từ Tiểu Thụ quá vĩ đại, ta không xứng. Hắc bào nhân không biết nói gì, gã vươn tay mùi mấp máy vài cái. Tên này, sao hắn lại không ra bài theo lễ thường? Bà cầu không rời khen ngợi, câu nào cũng không trùng lặp. Ngươi làm sao nghĩ ra được nhiều từ ngữ như vậy để hình dung Từ Tiểu Thụ thế? Nếu không phải đã từng xem qua bức họa của Từ Tiểu Thụ, hắc bào nhân tỏ vẻ, suýt chút nữa thật sự bị tên Từ Tiểu Thụ giả mạo số 2 trước mặt lừa gạt rồi. Tên này câu nào cũng không nhắc tới, ta là Từ Tiểu Thụ. Những lời nói cử chỉ thế này, giống, thật sự rất giống, mạnh, thật sự rất mạnh. Tên tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tâng bốc ta thì có thể tránh được kiếp nạn. Sắc mặt của hắc bào Từ Tiểu Thụ âm tình bất định, đột nhiên không muốn nói thêm. Lên, giết bọn hắn. Mặc dù đối phương giả bộ cũng giống, nhưng mình biết không phải vậy, vậy là được rồi. Mà chỉ cần không phải Từ Tiểu Thụ, thì với đám cá tạp nham, ngay cả tu vi tông sư cũng không có một móng này, có thể ngăn cản được hỏa lực quân mình mà đặc biệt tập kết sao? Sống lên! Khẩu hiệu vừa ra, tất cả mọi người một lần nữa xung phong. Dừng bước! Từ Tiểu Thụ lập tức quát lớn một tiếng. Thời khắc này mọi người tại hiện trường tim lại một lần nữa nhảy lên một cái. Một lần có thể là ảo giác, nhưng lần thứ hai cũng là cảm giác y hệt như vậy thì không thể nói xuôi được nữa rồi. Lão đại, tên này hình như không phải bình thường, hay là... Hắc bào lão nhị ở bên cạnh. Gã nhìn thanh niên duy nhất trong sân mà gã không nhìn thấu tu vi kia có chút hoảng loạn. Cũng là Từ Tiểu Thụ sao? Trời đánh, cái này không phải là hàng thật đấy chứ? Linh kỹ quái quỷ gì vậy? Dự cảm không lành trong lòng hắc bào Từ Tiểu Thụ càng nặng nề hơn, nhìn đám thủ hạ đang dừng lại giữa đường, chần chừ không tiến. Gã biết không tế ra chút gì đó, đối phương e rằng thực sự sẽ không từ bỏ ý định. Rất tốt, Từ Tiểu Thụ sao? Rất tốt. Xem ra không nhìn thấy rành kiếm, người quyết tâm muốn giả bộ tiếp rồi. Dứt lời, hắc bào Từ Tiểu Thụ lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp dài. Cạch một tiếng vang lên. Nắp hộp dài bật mở, trong chốc lát, kiếm ý xông thẳng lên trời. Như gặp phải vạn kiếm chi chủ, bội kiếm trong tay đông đảo kiếm tu tại hiện trường, trong khoảnh khắc chấn động bất an. Đây là... Động từ của Tiểu Thụ cò rút. Hắn vốn tưởng rằng đây là một tên giả mạo ngây thơ, nhưng trong cái hộp gỗ dài mà tên kia lấy ra, nằm yên tĩnh bên trong dường như thật sự là một thanh danh kiếm, trường kiếm. Chết tiệt, danh kiếm đã đầy đường rồi sao? Loại người này cũng có thể sở hữu. Hắn nhất thời ngẩn ra. Danh kiếm? Tô Thiền Thiền cũng kinh ngạc thốt lên. Vừa nhìn cảm nhận được dao động danh kiếm từng quen thuộc trong hư không kia, nàng liền thốt ra: Thanh Lần Tích. Cái gì? Tiểu Thụ nhìn về phía tiểu cô nương. Tô Thiền Thiền giải thích: Thanh Lần Tích do thiên sinh Long Cốt chế tạo thành, danh kiếm bảng xếp hạng thứ 15, phong hiệu Long Kiếm. Hít vào một hơi, khá lắm, đây mới là một chỉ kiếm nhân đạt chuẩn. Tiểu Thụ tán thán một tiếng, lúc này mới thật sự chắc chắn cảm giác của mình không sai. Thế nhưng danh kiếm sao lại có thể xuất hiện trong tay một loại người này? Tên chỉ kiếm nhân này chẳng phải là quá yếu rồi sao? Kiếm của ngươi từ đâu mà có? Tiểu Thụ chất vấn. Ngươi quản ta từ đâu mà có? Còn nữa, cái gì mà Thanh Lân Tích? Đây là Viêm Mãng. Hắc Bào từ Tiểu Thụ cảm giác mình có xác suất nhỏ đụng phải người trong nghề. Cái bộ dáng hùng hồn đầy lý lẽ này, ngay cả bảng xếp hạng danh kiếm cũng lôi ra được, suýt chút nữa gã cũng tin. Tiểu tử, thứ đồ chơi trên tay người có khả năng khiến người mất mạng đấy, có biết không? Tiểu Thụ không còn quan tâm tới tâm trạng nói đùa, tiến lên một bước, khi thế ngập trời lập tức ập xuống, chất vấn. Thanh Lần Tích từ đâu mà có? Rầm một tiếng vang, mặt đất hơi sụp xuống, tất cả mọi người như lạc vào trong không gian trọng lực, nhất thời hành động vô cùng khó khăn. Lại là chiêu này. Nhiều ầm ầm nhìn mà nhíu mày. Thức linh kỹ cổ quái này gặp lần thứ hai rồi, nàng vẫn không nhìn ra được manh mối gì. Rõ ràng ngay cả linh nguyên cũng chưa từng giải phóng, Tiểu Thụ làm sao có thể để khí thế thực chất hóa tới mức này? Cái gì mà Thanh Lần Tích? Hắc Bào từ Tiểu Thụ dường như thật sự rối loạn. Cả tu vi tông sư trước mặt thanh niên vậy mà mới một bước đi đã bị chấn trụ, chuyện này sao có thể giải thích được? Chết cho ta! Rít lên một tiếng, chộp lấy Thanh Lần Tích từ trong hộp gỗ dài, Hắc Bào từ Tiểu Thụ đột ngột vung lên. Lần này tiên thiên kiếm ý bám vào thần kiếm, trường kiếm quét ngang trời, một đạo kiếm mang màu xanh to lớn liền xé rách gió lao về phía đám người đội ngũ linh cung. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, bản thân tiên thiên kiếm ý đã không phải là tồn tại bình thường, lại thêm danh kiếm gia trì, chỉ riêng một đạo kiếm mang chém ra tùy ý này ước chừng cũng có thể vượt qua tuyệt đại đa số linh kỹ tông sư. Tiểu Thụ vừa định động thủ lại thấy cả người Tô Thiền Thiền bắn ra, nàng rút từ trong nhẫn ra một thanh cự kiếm màu trắng, chém mạnh vào đạo kiếm mang màu xanh đang quét ngang hư không. Cự kiếm chém xuống, hư không dường như trực tiếp bị bổ ra, điểm điểm màu sáng xanh vỡ vụn, trọng kiếm vô phong, ngay cả kiếm mang cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng hộp gỗ trong tay Hắc Bào từ Tiểu Thụ ở phía xa lại nổ tung trong tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, y phục trên người rách nát, mặt nạ trên mặt cũng vang lên một tiếng răng rắc rồi nứt toác, hoàn toàn rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt đang hoảng loạn thất thố bên trong. Đây là một nam tử sắc mặt có chút ngây ngô, mặt chữ điền, hai bên tóc mai mọc đầy râu ria xồm xoàm. Vốn dĩ tay cầm danh kiếm tự nhiên phải là bệ nghệ bát phương, nhưng nhìn cô nương nhỏ nhắn mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng trước mặt, cả khuôn mặt gã đều xanh mét. Tổng kiếm ý tổng sư. Hắc Bào từ Tiểu Thụ cảm giác đầu óc mình trống rỗng, cái tên từ Tiểu Thụ thật mẹ nó còn chưa ra mặt, tùy tiện một cái tiểu cô nương nhảy ra đã là kiếm ý tông sư, đùa cái gì vậy? Gã không tin tà, một lần nữa cầm Thanh Lần Tích chém mạnh một cái. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí từ thân thể Hắc Bào lão đại xuyên thấu ra ngoài. Tiểu Thụ lại ra tay rồi, nhân tức thị kiếm định trụ tên kia lại. Hắn vẫy tay một cái, kiếm khí màu trắng lập tức lấp đầy toàn bộ Thanh Lần Tích, dưới sự kháng cự dữ dội của danh kiếm kéo nó về tay mình. Danh kiếm có chủ. Nhìn sự phản kháng mãnh liệt như vậy, Tiểu Thụ quay đầu hỏi Tô Thiền Thiền. Đúng thế. Tô Thiền Thiền gật đầu, trên mặt có thêm vài phần mong chờ. Thế nhưng tên này thực lực yếu như vậy, Thanh Lần Tích cao ngạo nhưng nào sao có thể nghe lời hắn? Hắn sao? Hắn không phải là chỉ kiếm nhân. Tiểu Thụ nhìn chằm chằm danh kiếm đột nhiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người kinh nghi liếc nhìn, ngay cả khuôn mặt Hắc Bào nhân từ Tiểu Thụ cũng đầy vẻ kinh khủng. Hai tên này hàng thật rồi, bọn họ mới là hàng thật. Bị kinh sợ, bị sợ hãi đều bị động cộng một. Tiểu Thụ nắm danh kiếm cẩn thận ngắm ghía. Thanh Lần Tích này vô cùng thon dài, thân kiếm hiện lên màu xanh, có từng phiến vân rồng, quả thật thần dị phi phàm. Hộ thù rất đẹp nhưng rất dày, giống như thân rồng cuộn lại mà thành. Vị trí chính giữa là một chiếc vảy ngược màu vàng kim, dưới sắc trời đỏ thẫm nở rộ dị quang, mà chuôi kiếm chính là nơi đầu rồng tọa lạc. Tiểu Thụ nắm một cái chính là trực tiếp nắm lên nửa cái đầu rồng. Kiếm tốt. Linh tính nồng đậm từ trên thân kiếm chuyển đến, Tiểu Thụ không nhịn được mà tán thán. Mỗi lần nhìn thấy danh kiếm, Hân luôn không tự chủ được mà cảm thán sự khéo léo của tạo hóa tự nhiên. Thiên địa tạo hóa vậy mà có thể sinh ra danh kiếm đầy linh tính thế này, quả thực không thể tin nổi. Tiếng rung động truyền đến từng đợt, thành thành lần tích này phản kháng quá kịch liệt. Cho dù tiểu thụ là thân là tông sư, cũng không khỏi bị chấn động tới mức hồ khẩu nứt toác. Thanh kiếm này hình như ta đã gặp qua. Trên mặt có vài phần nghi hoặc, tiểu thụ cảm thấy thanh trường kiếm này tựa như đã từng quen biết. Hắn nghiêng đầu trầm tư một lúc, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, thanh trường kiếm này mình xác thực đã gặp qua nhưng lại chưa từng giao phong. Lúc Viêm Mãng xuất thế, có ba kiếm tù được hắn đặc biệt chú ý đến, trong đó hai người chính là Cố Thanh Nhị, Cố Thanh Tam. Người còn lại là một thiếu niên quấn khăn che mặt, vũ trang bản thân kín mít không một kẽ hở, lại có chút giấu đầu lòi đuôi. Thanh kiếm này chính là đến từ trên lưng của y, Kinh Hồng Nhất Phiến. Hồng Y. Còn nhớ lúc kết thúc Viêm Mãng, thủ dạ từng gọi thiếu niên kể lại, nhưng đối phương không nghe, tự mình chạy mất. Cho nên hiện tại là y tới rồi. Tiểu thụ không nói. Cảm chi lại quét qua tất cả hắc bảo nhân tại hiện trường một lượt. Quả nhiên ở cách sau lưng hắc bảo lão đại không xa, trong số ít hắc bảo nhân còn đang hộ vệ, hắn nhìn thấy một thiếu niên vóc người gầy gò hơn hẳn, hoàn toàn cũng được bọc kín mít. Còn giả bộ. Tiểu thụ nắm danh kiếm thành lần tích, cười lạnh một tiếng. Đã đến lúc này rồi còn không hiện thân. Chương 523 Quy củ. Cùng với lời nói của tiểu thụ, ánh mắt của tất cả hắc bảo nhân tại hiện trường đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên thấp bé phía sau. Lần này kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra ai là chủ mưu. Người rất nhạy bén. Thiếu niên hắc bào do dự một chút, cuối cùng bước lên một bước, mở miệng nói. Nhạy bén hay không hãy khoan nói. Tiểu tử ngươi không phải là Hồng Y sao? Quy củ của Hồng Y ngươi quên rồi? Ngươi ở chỗ này mạo danh người khác, hủy hoại thanh danh người ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Từ tiểu thụ nắm danh kiếm thành lần tích, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Lời này vừa thốt ra, tất cả hắc bào nhân đều đồng loạt hoảng hốt. Hồng Y, chuyện này không đúng lắm rồi. Lão đại, đây thật sự là Hồng Y. Nếu như tên này là Hồng Y, sao hắn lại mặc kệ hành vi của chúng ta? Hắc bào lão nhị chấn kinh rồi, gã hoàn toàn không rõ điểm này, cũng càng thêm không hiểu. Nếu như thiếu niên này là Hồng Y, sao y có thể làm ngược lại đạo lý, sai khiến đám người mình làm ra chuyện như vậy? Tầm mắt thiếu niên hắc bào đảo quanh, nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt đám đông đồng bọn xung quanh. Ta không phải Hồng Y, ngươi nhận lầm rồi. Y thấp giọng nói, bị lừa gạt điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ cười khẩy một tiếng. Diễn, ngươi còn diễn à? Tiểu Hồng Y, ngươi thật sự cho rằng ta không biết gì sao? Nếu như ta nhớ không lầm. Từ tiểu thụ nhớ tới lời của thủ dạ lúc sự kiện Viêm Mãng kết thúc lúc đó, nói là Lộ Kha. Thiếu niên hắc bào rõ ràng sững người một chút. Sao thế? Tên bị người ta gọi ra rồi, không diễn nữa à? Từ tiểu thụ cười lớn. Tên tiểu tử, thủ dạ đang tìm ngươi đấy. Hắn nói với ta nếu như ngươi không quay về đội nữa, có tin cái mông của ngươi sẽ bị đánh cho nát bét không? Ngươi bị trừng mắt để bị động cộng một. Thiếu niên hắc bào Lộ Kha hiển nhiên bị giọng điệu của tiểu thụ chọc tức, nhưng y không tiếp lời mà nói. Từ tiểu thụ, đừng quên, ngươi hiện tại là tồn tại xếp hạng nhất trong danh sách đen của Hồng Y Bạch Quật. Cho dù bây giờ ta không ở trong đội ngũ, nhưng cũng nhận được thông báo của thủ dạ thúc. Hiện tại gặp phải Hồng Y, ngươi không bó tay chịu trói, còn ở chỗ này khoe khoang, cảm thấy rất thú vị sao? Y hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tuy nhiên sau lời nói, tiểu thụ lại chẳng có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại đám hắc bảo nhân vốn đang tụ tập bên cạnh hắn, kẻ nào kẻ nấy đều như chim sợ cảnh cong, trở nên nơm nớp lo sợ. Thật sự là Hồng Y, đáng chết. Sao lại có Hồng Y trẻ tuổi như vậy xuất hiện? Lão đại, sao huynh không nói gì? Có phải huynh cũng biết chút gì đó không? Tên này nếu là Hồng Y, vậy chúng ta chạy trốn từ chỗ tam thập lục phiên phong vô trận chẳng phải là... Cầm miệng. Hắc bảo lão đại không nhịn được mà quát lớn một tiếng. Gã tự nhiên cũng là kẻ bị che mắt, nhưng bất kể thiếu niên trước mặt có phải là Hồng Y hay không, năng lực mà tên kia bộc lộ ra lúc ra tay hạ gục gã khi trước vốn không phải là thứ mà luyện linh sư bình thường có thể phản kháng. Gã có thể làm sao đây? Ngoại trừ thuận theo mọi thứ, làm theo khẩu lệnh của thiếu niên kia, gã còn có cách nào đâu? Chạy! Thấy hắc bảo lão đại sầm mặt không nói lời nào, đám đồng rốt cuộc không chịu nổi nữa. Vốn dĩ cũng là đội ngũ lập tạm bợ, Bây giờ ngay cả ý chí của lão đại cũng dao động, đội ngũ sao có thể duy trì được nữa? Một tiếng hô hoán bùng nổ, đám người liền tan tác như chim vỡ tổ. Kẻ nào dám rời đi? Mắt thấy những người trước mặt sắp bỏ trốn, thiếu niên Lộ Kha quát khẽ một tiếng, kiếm ý dập trời, trực tiếp khóa chặt toàn trường. Lần này đám người linh cung đang vây xem cũng đều bị dọa sợ. Chỉ thấy trên người những kẻ vừa nhấc chân lên định chạy đi kia đồng loạt bùng nổ kiếm khí màu trắng, không chỉ giam cầm thân thể họ mà những chiêu thức gây ra sát thương không gián đoạn kia còn cắt đứt từng người đến đầu rơi máu chảy. Tổng sư kiếm ý, trong lòng Tô Tiền Tiền kinh hãi. Quan sát cấp độ kiếm ý của thiếu niên này, tuy nói cùng là tông sư nhưng không biết lợi hại hơn nàng cái người mới nhập môn này bao nhiêu lần. Chỉ nhìn cách vận dụng chiêu vạn vật dài kiếm này, hoàn toàn không phải trình độ của người mới nhập kiếm tông. Ít nhất nếu bàn về kiếm tu tại hiện trường, có thể chống lại y. Tô Tiền Tiền không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn về phía tiểu thú ca ca. Tiểu thú cũng đầy vẻ kinh ngạc. Một chiêu nhân tức thị kiếm toàn trường này hắn cũng có thể làm được, nhưng nếu nói muốn giống như người thiếu niên này, không chỉ khống chế người còn có thể làm bị thương người. Hơn nữa không chỉ có thể làm bị thương người mà còn làm bị thương tới mức vi diệu, căn cứ vào thể chất khác nhau của mỗi người mà phân bổ lượng kiếm ý tương ứng, hoàn toàn khiến người bị khống chế rơi vào trạng thái không thể phản kháng nhưng lại buộc phải không ngừng chịu đựng đau đớn. Tiểu thụ tỏ vẻ hắn không làm được, quá tinh diệu. Hơn nữa sau chiêu thức này, thiếu niên kia vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Có thể thấy được đợt bùng nổ kiếm ý này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là tùy tâm sở dục, dư giả vô cùng mà thôi. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Mắt thấy tất cả mọi người bị khống chế không thể quấy nhiễu hành sự nữa, thiếu niên Lộ Kha nhìn chằm chằm nói. Giao dịch? Từ tiểu thụ nhướng mày, hắn nhìn danh kiếm trên tay. Không phải cái này. Khóe mắt của Lộ Kha co giật, tay dẫn động một cái, thành lần tích trên tay tiểu thụ lập tức run lên bần bật, chấn động tới mức lòng bàn tay của hắn tê dại. Vào đi. Tiện tay ném thứ đồ chơi này vào trong nguyên phủ. Trên mặt Từ tiểu thụ nở nụ cười. Giao dịch gì? Người nhốt kiếm của ta ở đâu? Lộ Kha kinh ngạc. Y vậy mà sau một hồi động tác của Từ tiểu thụ hoàn toàn không cảm ứng được nửa điểm khí tức của thanh lần tích. Điều này có nghĩa là nơi Từ tiểu thụ giam giữ thanh lần tích tuyệt đối không phải là nhẫn không gian. Rốt cuộc nếu như là loại không gian đó, mình tùy tiện chịu hoãn một cái, thanh lần tích chắc chắn sẽ quay về. Ngươi không cần biết. Tiểu thụ cười nói. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiếu niên Độ Kha bấm quyết trong tay, trong nguyên phủ đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm vang dội. Một tiếng qua đi, kiếm ý xông thẳng lên trời. Một đạo thanh quang từ trong nguyên phủ bắn ra, lộn vòng hai cái giữa không trung, cuối cùng rơi thẳng vào tay của Lộ Kha. Thanh lần tích. Sau khi nhìn rõ đó là danh kiếm mà mình giam giữ, đến lượt Từ tiểu thụ kinh ngạc. Nguyên phủ có thể được triệu hoán ra được sao? Vô dụng thôi. Tô Tiền Tiền cười khẽ một tiếng giải thích. Tiểu thú ca ca, nếu như hắn là chỉ kiếm nhân chân chính thì bất kể danh kiếm bị lạc ở đâu, chỉ cần chủ nhân gọi một tiếng, nó chắc chắn có thể kịp thời quay về. Đây chính là danh kiếm. Không sai. Lộ Kha hừ lạnh một tiếng tiếp lời. Từ tiểu thụ, ta chỉ đơn giản muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, nhưng không ngờ ngươi. Danh kiếm ai mà không thích chứ? Tiểu thụ không quan tâm ngắt lời y. Tuy nói không ngờ rằng tồn tại như danh kiếm ngay cả nguyên phủ cũng có thể đột phá, nhưng không thu được thì không thu được, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Có điều cũng chẳng trách thiếu niên này, ngay cả bội kiếm của mình cũng bị người khác lấy đi, cũng một chút vẻ hoảng hốt đều không có. Hoa ra danh kiếm nhận chủ lại cường hãn tới mức này. Nguyên phủ khẽ lẩm bẩm một câu. Từ tiểu thụ hỏi, giao dịch gì? Viêm mãng. Lộ Khả đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn viêm mãng của ngươi. Ồ, người cũng nhớ thương kiếm của ta. Tiểu thụ lập tức vui vẻ. Cái này chẳng phải lại lùng sao? Ta nhớ thương kiếm của ngươi, ngươi cũng nhớ thương kiếm của ta, hay là hai ta đổi cho nhau? Hắn vừa nói, móc viêm mãng từ trong nhẫn ra. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào. Dù là nhiều âm âm, ánh mắt cũng ngưng trọng. Thật sự là danh kiếm. Viêm mãng cái gì đó mọi người cũng không nhìn ra được, nhưng thanh kiếm màu đỏ sẫm trên tay Từ tiểu thụ, đẳng cấp khí tức mà nó tản ra chẳng phải giống hệt thanh kiếm trên tay Lộ Kha sao? Cùng một cấp độ. Tiểu thú ca ca. Tô Tiền Tiền ngẩn người nhìn tiểu thụ lấy ra danh kiếm, và phản ứng đầu tiên của nàng không phải là kinh ngạc, không phải là vui mừng, ngược lại trong đầu một ảo ảnh khắc sâu vào xương tủy giống như ác mộng xuất hiện. Mông diện nhân người bịt mặt. Nếu thật là danh kiếm, tiểu thú ca ca sẽ không phải cũng bị tên kia để mắt tới chứ? Bị lo lắng, điểm bị động cộng một. Quả nhiên chỉ có thể ở trên tay ngươi. Lộ Kha kinh thán một tiếng, ánh mắt trở nên nóng rực. Từ tiểu thụ đưa danh kiếm cho ta, ta có thể cam đoan sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi. Hồng Y càng sẽ không nhận được tin tức về phương vị của ngươi. Chỉ thế thôi? Từ tiểu thụ sững sờ. Thế này còn chưa đủ sao? Lộ Kha cũng ngẩn ra. Ngươi có biết hiện tại trên danh sách đen của Hồng Y, mục tiêu hàng đầu đã không phải là quỷ thú mà là ngươi. Trong tình huống như vậy, ngươi nguy hiểm tới mức nào, ngươi có biết không? Ta biết. Từ tiểu thụ giang tay. Nhưng mà thế thì đã làm sao? Thế thì đã làm sao? Y nhất thời lại bị câu nói ngông cuồng này làm cho nghẹn lời. Từ tiểu thụ không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, trong mắt Lộ Kha đầy vẻ châm chọc. Ngươi quá ngây thơ rồi. Bên ngoài Bạch Quật đã bố trí tên La Điểu Võng, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi có biết không? Ra là thế. Từ tiểu thụ lúc này ánh mắt mới định lại. Nhưng vừa mới nghĩ tới tiểu thất thuật của mình, tiểu tử, an nguy của ta không cần ngươi bận tâm. Nếu giao dịch của ngươi chỉ đơn giản là như vậy, thì vẫn là nhân lúc tâm trạng ta đang tốt, mau chóng rời đi đi. Nếu không, không cần ngươi bảo mạng, chỉ cần trong sân không có một người nào có cơ hội tiết lộ tin tức ra ngoài, thì hành tung của ta tự nhiên sẽ không bị ai tiết lộ. Lời này vừa nói ra, đáy lòng mọi người đều lạnh toát. Nhìn sắc mặt mỉm cười của Từ tiểu thụ, nhưng không biết tại sao đột ngột có thể cảm nhận được một loại áp lực mặc dành chấn xuống. Ngay cả đám người linh cung nhất thời cũng im như ve sầu mùa đông. Người muốn giết ta? Lộ Kha cười to. Ý tưởng cố nhiên là tốt, nhưng trước mắt ngươi không có thực lực này. Có lẽ vậy. Từ tiểu thụ nhíu mày. Thực lực của thiếu niên này nói thật hắn có chút nhìn không thấu. Danh kiếm chỉ kiếm nhân, đây không phải là ai cũng có thể làm được. Như bọn Tô Thiền Tiền, nếu như không có bối cảnh gì, thực lực cũng không qua cửa, danh kiếm căn bản là không giữ được. Lời nói tuy có vẻ khó nghe một chút, nhưng lý lẽ xác thực là như vậy. Lộ Kha này không chỉ có thân phận chỉ kiếm nhân, còn là Hồng Y tuổi nhỏ như vậy, lai lịch không nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ, Từ tiểu thụ vung tay lên. Ngươi đi đi, tiết lộ hành tung thì ngươi cứ tiết lộ đi. Dù sao Từ tiểu thụ ta dám xuất hiện ở đây, không sợ những thứ này. Trước mắt bất kể là những cái khác, đạo văn sơ thạch quan trọng hơn. Lấy được bảo vật lập tức bỏ trốn, ai cũng không giữ được. Lộ Kha nghe vậy lập tức có chút kinh nghi bất định. Bên trong Bạch Quật còn có người không sợ Hồng Y, lại còn là một thanh niên. Chần chờ một chút, Lộ Kha lại mở miệng. Đưa danh kiếm cho ta, ta đưa đạo văn sơ thạch cho ngươi. Ồ, tiểu thụ lập tức mắt sáng lên. Ngươi có đạo văn sơ thạch? Ta không có. Lộ Kha lắc đầu chỉ tay xuống đất. Nhưng ở đây có. Từ tiểu thụ lập tức bật cười thành tiếng. Tiểu tử ngươi đúng là đủ hài hước. Ta ở đây, ngươi cho rằng ta không biết nơi này có sao? Lộ Khả nói. Ta biết người biết, nhưng ta cũng ở đây. Đám người linh cung vốn dĩ đang cười vui vẻ, nhưng đột nhiên ý cười ngưng mặt. Mộc Tử Tịch thất thần chậm rãi lên tiếng. Từ tiểu thụ, ta rốt cuộc gặp được một người còn ngông cuồng hơn cả ngươi rồi. Bị nghiền ép, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ nhìn bảng thông tin không đứng đắn này, suýt xoa như đầu răng, vừa định nói chuyện. Dẫn! Lộ Kha đeo trường kiếm ra sau lưng, hai tay bấm quyết, đột nhiên vỗ mạnh xuống đất. Tiếng động trầm đục như tiếng tim đập từ lòng đất vang lên hai cái. Mặt đất bỗng nhiên run lên, sau đó rung chuyển dữ dội. Cùng với tiếng nứt vỡ vang vọng, một cột sáng từ dưới chân của Từ tiểu thụ phun trào ra. Tiểu thụ vội vàng lách mình né tránh. Thiên địa dị tượng! Hắn kinh nghi nhìn mọi thứ trước mắt, Lộ Kha có thể câu thông thiên địa dị tượng. Tất cả chí bảo trong Bạch Quật này đều đã qua tay Hồng Y phòng ngấn. Bọn họ không lấy đơn giản chỉ vì không cần. Nơi rèn luyện, nói trắng ra, những bảo vật này chính là dùng để ban thưởng cho những người dám cam đảm tiến vào Bạch Quật và có năng lực lấy được chúng. Lộ Kha giải thích, trong giọng nói đột nhiên có một tia ý cười. Nhưng nếu như thật sự cần, chỉ cần một cái ấn quyết, cho dù là bảo vật chưa xuất thổ, đang đợi được thai nghén, Hồng Y cũng có thể thu hồi. Y triệt để ấn quyết, ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Cột sáng thiên địa dị tượng do đạo văn sơ thạch tạo ra không hề kém cạnh lúc danh kiếm Viêm Mãng xuất thổ. Không chỉ có vậy, cùng với sự giáng xuống dần dần của lực lượng thiên địa trừng phạt, đạo cơ nồng đậm kia cũng trong khoảnh khắc lan tỏa. Một vòng gợn sóng đạo cơ từ trung tâm cột sáng quay tán, chỉ trong nháy mắt liền lập tức bao phủ lấy mọi người tại đây và không ngừng lan tỏa ra bên ngoài. Đây là... Tất cả mọi người đồng loạt chấn kinh, bởi vì ai nấy đều có thể cảm nhận được cùng với sự dao động của đạo cơ này, cảnh giới tu vi của bản thân dường như đều đang bắt đầu buông lỏng. Bình cảnh ngày thường khó gặp mà cảm ngộ phá vỡ, ẩn ẩn có dấu hiệu phá khai. Mà những linh kỹ chưa từng đại thành kia cũng dưới sự ảnh hưởng của dao động đạo cơ này mà minh ngộ mở ra. Phản ứng dữ dội nhất phải kể đến những luyện linh sư đã ở vào thượng linh cảnh đỉnh phong. Đám quý vốn đang nằm yên lành ở trên mặt đất, nhưng đột ngột giống như cá chết bị ném một dao, mạnh mẽ bật dậy từ mặt đất, ngồi thẳng dậy. Gã đã sớm tỉnh, không chịu nói chuyện, chẳng qua là không còn mặt mũi đối mặt với Từ tiểu thụ, cũng như đám người linh cung hiện tại. Nhưng sự xuất hiện của đạo văn sư thạch khiến gã không thể giả bộ tiếp được nữa. Tu vi mà bản thân liều mạng áp chế vào thời khắc này lại giống như hỏa tiễn bị châm ngòi, không nhịn được mà muốn vọt lên trên. Đè xuống cho ta! Trong lòng gầm lên một tiếng, sắc mặt của đàm quý đều trở nên dữ tợn. Gã điều động toàn bộ lực lượng gắt gào chấn áp khí hải đang bạo động. Tông sư, thứ này nếu muốn đột phá, đàm quý gã đã sớm có thể rồi, nhưng vẫn luôn duy trì tu vi vì cái gì? Chẳng phải là vì Đông Thiên Vương Thành sao? Lúc này nếu thật sự bị phá cảnh giới một cách mạc danh kỳ diệu thì nỗ lực trước đó chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể. Không chỉ có gã, chỉ trong một khoảnh khắc xuất thủ này, tại hiện trường đã có hơn 10 người suýt chút nữa không áp chế được tu vi, sắp sửa hoàn thành đột phá. Mà những người không áp chế được cũng có khối người. Hai bím tóc đuôi ngựa của Mộc Từ Tịch vểnh lên rồi lại rũ xuống. Mạc danh kỳ diệu tu vi liền trực tiếp phá vỡ đến thượng linh cảnh. Nàng giống như bị người ta dùng gậy gõ vào đầu, một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Cái này, tiểu thụ cũng mặt đầy vẻ không dám tin. Chỉ mới một đợt sóng đạo cơ lan đến như vậy, hắn liền bắt đầu cảm giác được cánh cửa thượng linh cảnh đỉnh phong đang mở ra với mình. Nhưng so với người khác thì có chút khác biệt. Cánh cửa thượng linh cảnh này của mình dường như muốn hùng hậu hơn rất nhiều. Cho dù có khuynh hướng đẩy ra, nhưng nếu như không có trợ lực thêm một cú thật mạnh, chỉ dựa vào một chút dao động này chỉ có thể ảnh hưởng không thể đẩy ra được. Nhưng cái này cũng quá mạnh rồi. Tiểu thụ vẫn vô cùng kinh thán. Đây mới chỉ là một đạo dao động lúc vừa mới xuất thổ mà thôi, đã có lực ảnh hưởng đến thế. Nếu đổi lại là cầm vào được tay tu luyện, thật là ghê gớm, quá ghê gớm rồi. Hắn kịch động hẳn lên. Quả nhiên, đạo văn sư thạch này không hổ danh là chí bảo, được xưng tụng có thể dùng cho cường giả vương tọa cảm ngộ thiên đạo. Vừa mới xuất thổ đã có cục dụng lớn như vậy. Nếu như khảm nạm trong nguyên phủ, e rằng không chỉ không gian nguyên phủ có thể mở rộng, sau này tu luyện ở bên trong càng là tiến triển cực nhanh. Thế nào, suy nghĩ một chút chứ. Ngươi phải biết, theo sự quay tán của dao động đạo văn sư thạch nơi này, rất nhanh sẽ thu hút càng nhiều người đến. Đến lúc đó... Lộ Kha tràn đầy ý cười, không nói gì thêm. Y tự biết sự lợi hại của đạo văn sư thạch, dẫn theo đông đảo hắc bảo nhân tới đây. Vốn dĩ cũng chỉ nghĩ đến lấy vật lẩy ra cung cấp cho riêng mình tu luyện, tiện thể đánh danh hiệu Từ tiểu thụ, dụ tên kia ra. Nhưng không ngờ, đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, tiểu thụ lại đang ở ngay tại nơi này. Như vậy, so với đạo văn sư thạch, hiển nhiên danh kiếm Viêm Mãng càng khiến y động tâm hơn. Giao dịch cứ thế tự nhiên mà thành. Không thế nào cả. Tiểu thụ còn chưa nói chuyện, một bên người chiều đã lạnh lùng mở miệng. Hồng Y phụ trách thăm dò không gian dị thứ nguyên, thuận tiện phong ấn những bảo vật không ổn định, cũng chưa từng thai nghén xong. Đây là bổn phận, nhưng chưa từng có quy định nói chỉ cần muốn là có thể tùy thời giải khai phong ấn. Lại còn là chí bảo, không phải là tự hành xuất thế. Nàng chỉ vào đạo văn sư thạch trong hư không, giọng điệu lạnh hơn vài phần. Về điểm này, người đã nghiêm trọng vi phạm quy định, người có biết tội không? Người là ai? Đồng tử Lộ Kha cò rút. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không nên dùng bảo vật nơi này để giao dịch. Trong giọng nói của Ngư Chi Ôn cũng chứa đựng sự tức giận. Đạo văn sư thạch quan trọng nhường nào, sau khi nàng đến nơi này đã có thể cảm nhận được thứ này cách thời điểm thai nghén đến đỉnh phong tự hành xuất thổ chỉ còn không đến nửa ngày. Đây cũng hẳn là nguyên nhân nhiều âm âm chờ đợi ở chỗ này. Nhưng Lộ Kha vậy mà vì tư lợi bản thân đã giải khai phong ấn. Đổi lại là những người khác, Chi Ôn có thể sẽ không tức giận như thế. Nhưng loại chí bảo có thể dùng để phụ trợ thiên cơ thuật này bị trà đạp như vậy, nàng không nhìn được. Phong Hai tay vung lên, một màn ánh sáng thiên cơ trực tiếp bao bọc lấy đạo văn sơ thạch trong hư không. Trước khi thiên phạt chi lực còn chưa hoàn toàn giáng xuống, nàng ngưng tụ thiên địa đạo vận trực tiếp ép vào bên trong đạo văn sơ thạch, muốn giúp nó trưởng thành đến đỉnh phong. Bảo vật đã xuất thổ, lại muốn phong ấn trở về cũng được, nhưng không phải là việc tu vi hiện tại của Chi Ôn có thể làm được. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là nhân lúc khoảng thời gian ngắn ngủi đạo văn sơ thạch xuất thế, gia tốc quá trình thiên cơ thai nghén của nó mà thôi. Nếu không, viên đạo văn sơ thạch này cố nhiên có thể xuất thế, nhưng cũng chắc chắn sẽ để lại khuyến khuyết không thể bù đắp. Thiên cơ thuật. Lộ Kha nhìn thấy tất cả những điều này, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ngươi là người của đạo bộ. Ngươi Chi Ôn hận trừng mắt liếc y một cái. Tên này có khả năng căn bản không biết khoảng thời gian nó nửa ngày này. Ảnh hưởng đối với đạo văn sơ thạch chân chính lớn tới mức nào? Dường như lúc này nàng đã không còn tâm lực dư thừa để giải thích. Đạo bộ, người là tổng bộ thánh thần điện đường, sao lại tới nơi này? Lộ Khả thấy Ngư Chi Ôn không nói lời nào, trong lòng hơi hoảng. Y đột nhiên nghĩ đến truyền tin của Hồng Y trước đó, chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia người đã đến rồi? Trong lòng bỗng nhiên giật mình, lần này Lộ Khả ngay cả ý nghĩ quay đầu bỏ chạy cũng có rồi. Nhưng suy nghĩ lại, cho dù bây giờ sư phụ đã đến, chuyện người quan tâm cũng hẳn chỉ có thể là những trận chiến ở tầng lớp thượng tầng của Bạch Quật. Loại chuyện ẩu đả nhỏ nhặt này sao có thể bị lưu ý? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cưỡng ép kìm nén xúc động, Lộ Kha ngẩng đầu hỏi lại Tư tiểu thụ. Thế nào, đưa danh kiếm cho ta, đạo văn sơ thạch thuộc về ngươi. Tiểu thụ liếc nhìn hành động có chút kiệt lực của Chi Ôn, khẽ nhào mắt. Không thế nào cả, ngươi giải khai phong ấn thì sao? Khoan hãy nói, thứ này vốn dĩ không phải là của ngươi. Chỉ riêng việc bằng hữu ta vì nó mà bỏ ra nhiều tâm lực như vậy, đạo văn sơ thạch này liền không còn là bảo vật mà ngươi có thể dùng để giao dịch được nữa. Danh kiếm tự nhiên không cần phải nói, đạo văn sơ thạch cũng không phải là thứ mà ngươi có thể nhúng chàm. Lộ Khả nhíu mày, tên Từ tiểu thụ này sao lại cứng đầu không chịu nghe như vậy? Danh kiếm thuộc về ta, không chỉ đạo văn sơ thạch cho ngươi, thậm chí ta đảm bảo ngươi ra khỏi Bạch Quật sẽ không bị Hồng Y bắt được. Y lại nhượng bộ thêm một bước. Ồ, ngươi xác định? Đó là tự... Lời Lộ Kha còn chưa dứt, Ngư Chi Ôn một lần nữa lạnh lùng đối mặt. Lộ Kha, đúng không? Đừng quên, ngươi là một Hồng Y. Tuy nói trước mắt nàng đang đứng ở phe Từ tiểu thụ, nhưng nhìn thấy trong thế lực nhà mình vậy mà lại xuất hiện một con sâu làm dầu nổi canh coi thường quy củ thế này, trong mắt tự nhiên cũng không dung chứa được hạt cát. Ta là Hồng Y, nhưng ta chỉ là một Hồng Y thực tập. Lộ Khá lắc đầu. Chí hướng thật sự của ta cũng không ở chỗ Hồng Y, cho nên ngươi không cần lấy những quy củ của Hồng Y ra ép ta. So với quy củ, danh kiếm càng thích hợp với ta hơn. Nhưng ngươi vẫn cứ là một Hồng Y, Ngư Chi Ôn giận dữ nói. Ít nhất hiện tại ngươi đang còn mặc trang phục của Hồng Y. Lộ Khả chỉ vào một thân hắc bào nói. Ngươi làm sao biết ta mặc chính là... Tuy nhiên lời còn chưa dứt, trong hư không lực lượng thiên cơ xoắn giết một cái, hắc bào vỡ vụn từng khớp, gió thổi qua. Hồng Y bị cuộn tới mức có chút nhằn nhúm bên trong tung bay ra, bay vần vật. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hồng Y, đây thật sự là một Hồng Y. Dù cho trẻ tuổi như vậy, nhưng không thể phủ nhận thứ thiếu niên này mặc trên người chính là tượng trưng cho một trong hai tổ chức đặc thù siêu nhiên nhất đại lục, Hồng Y. Lộ Khả, Ngư Chi Ôn hít sâu một hơi nói. Trước khi ngươi chưa cởi bỏ một thân hồng bào này, cho dù còn chưa chuyển thành chính thức, ngươi cũng vẫn là Hồng Y. Mà Hồng Y thì phải tuân theo quy củ. Quy củ chính là quy củ, không ai có thể phá vỡ. Đây không chỉ là quy củ của Hồng Y các ngươi, mà còn là quy củ của Thánh Thần Điện Đường. Chương 524, chấn áp toàn trường. Tiểu thụ kinh ngạc nhướng mày. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy Chi Ôn nổi giận. Cô đương này đối mặt với chuyện lớn tày trời cũng có vẻ mặt không chút gợn sóng như giếng cổ, nhưng hễ đụng đến quy củ của Thánh Thần Điện Đường lại nghiêm túc đến thế. Đây chính là giới hạn của nàng sao? Quy củ? Lộ Khả không hề bị giọng điệu của Ngư Chi Ôn dọa sợ, y hỏi ngược. Thiên cơ thuật, nói cách khác ngươi là người của đạo bộ. Vậy thì ngươi từ tổng bộ tới đúng không? Đã là người của tổng bộ Thánh Thần Điện Đường, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ngươi cũng đã phạm vào quy củ? Y chỉ vào Từ tiểu thụ nói. Tên này đang nằm trong danh sách đen của Hồng Y, là người của Thánh Thần Điện Đường, ngươi bao che cho hắn như vậy chẳng phải cũng là phá hỏng quy củ sao? Ta có suy tính của ta, không cần ngươi bận tâm, Ngư Chi Ôn không hề e sợ, suy tính. Lộ Kha cười lạnh một tiếng. Nếu nói như vậy, ta cũng có suy tính riêng của ta, ngươi nói xem. Lộ Kha. Ngư Chi Ôn tức giận. Đôi tay duy trì thiên cơ đạo trận của nàng cũng có chút không vững. Ngươi đang mưu cầu tư lợi, vì lợi ích của bản thân, ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Nàng giận dữ quát. Chẳng lẽ ngươi không phải thế? Lộ Kha cười. Rất tốt. Giọng của Ngư Chi Ôn hoàn toàn lạnh lẽo. Tiền bối Vô Nguyệt dạy ngươi nhiều đến như vậy, ngươi lại dùng cách này để bôi nhỏ thanh danh của ngươi. Ngươi... Sắc mặt của Lộ Kha lập tức cứng đờ thất thành nói. Ngươi biết sư phụ ta? Sư phụ. Trong khi mọi người tại hiện trường còn đang ngơ ngác, thì trong lòng Từ Tiểu Thụ lại dậy sóng. Vô Nguyệt tiền bối. Chẳng phải là cậu Vô Nguyệt sao? Chẳng phải là một trong đệ thất kiếm tiên à? Chẳng phải là một trong thập tôn tọa? Thiếu niên Lộ Kha này là đồ đệ của hắn. Nhìn Thanh Thanh lần tích sau lưng tên kia cách đó không xa, Tiểu Thụ chợt hiểu ra điều gì. Quả nhiên, kẻ có thể mang trên lưng danh kiếm, không ai có lai lịch đơn giản. Người rốt cuộc là ai? Lộ Kha không nhịn được mà lùi lại một bước hỏi Ngư Chi Ôn. Lần này y thật sự hoảng rồi. Ta là ai không quan trọng. Ngư Chi Ôn lặp lại câu nói cũ. Quan trọng là cho dù hiện tại ngươi lui đi, những việc ngươi làm, bao gồm cả những lời ngươi nói, đều sẽ không sót một chữ nào lọt vào tai Vô Nguyệt tiền bối. Ngươi tự liệu mà làm. Lộ Kha liên tục lùi lại không tin nói. Ngươi đang lừa ta, ngươi không thể nào quen biết sư phụ ta. Vút một tiếng, một tấm lệnh bài xoẹt qua hư không, cắm vạp xuống trước mặt thiếu niên. Lộ Kha vội vàng nhặt lên, vừa nhìn thấy, nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thật sự là lệnh bài của sư phụ. Y kinh hãi nhìn cô nương lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt quay về tấm lệnh bài, nhất thời không nói nên lời. Thứ gì thế? Cảm chi của Tiểu Thụ nhìn thấy thứ đồ chơi ở trên tay Lộ Kha. Đó là một tấm lệnh bài màu đen viền trắng. Một mặt khắc chữ cầu, mặt kia đen tuyền, phía trên có một vầng trăng khuyết màu bạc trắng. Lệnh bài của Vô Nguyệt kiếm tiên. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Chi Ôn ở bên cạnh, một lần nữa bị lai lịch của cô nương này làm cho kinh ngạc. Người như thế nào mới có thể cầm được lệnh bài tùy thân của cậu Vô Nguyệt? Thứ này chắc không đến mức người của tổng bộ Thánh Thần Điện Đường ai cũng có một cái chứ. Ngư Chi Ôn cũng không đơn giản, không nhịn được sán lại gần vài bước. Tiểu Thụ hạ thấp giọng hỏi. Tiểu ngư, thứ này có còn không? Cho ta mấy cái chơi đùa. Nàng quay đầu, tức giận lườm Từ Tiểu Thụ một cái, không thèm để ý. Bị khinh bỉ, đẹp bị động cộng một. Không cho thì thôi, làm gì mà ghê gớm vậy. Tiểu Thụ hậm hực bỏ đi. Hiện trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Lộ Kha không dám nhiều lời nữa. Hiển nhiên sự xuất hiện của các lệnh bài cầu Vô Nguyệt khiến kế hoạch của y hoàn toàn rối loạn. Nhưng y nghĩ nát óc cũng không ra nữ tử trước mặt là ai. Rốt cuộc nàng làm thế nào lấy được lệnh bài thân phận của sư phụ mà ngay cả y cũng chưa từng có? Cái này không thể nào chỉ đơn giản là người của đạo bộ. Nàng chẳng lẽ là nhi nữ hay đồ đệ của đạo điện chủ? Không phải chứ. Lộ Kha hoảng rồi, y chưa từng nghe nói đạo điện chủ có nhi nữ hay đồ đệ. Sau khi Lộ Kha im lặng, mọi người tại hiện trường cũng không ai lên tiếng, ngoại trừ những tên hắc bào nhân vẫn bị kiếm khí định thân tại chỗ, chỉ có thể kêu rên thảm thiết, không ai phát hiện ra được tiếng nào. Mọi người nhao nhao nhìn lên đạo văn sư thạch phía trên. Chí bảo này sau khi thu liễm quang mang, rốt cuộc cũng lộ ra dung nhan thật sự. Một bức tượng điêu khắc hình đầu lâu màu trắng sữa, thể tích rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng bàn tay. Nhưng những đường vân tinh xảo trên đó lại được phác họa vô cùng rõ nét. Tiểu Thụ mở rộng cảm chi, định thần nhìn kỹ. Đây là một bức tượng nhỏ có ngoại hình giống hệt với Bạch Cô Lâu. Tuy tổng thể màu trắng sữa, nhưng trên thân của nó có đủ loại hoa văn nhỏ lộn xộn, ngũ sắc sặc sỡ, vô cùng dày đặc. Trên đó rõ ràng nhất phải kể đến những thứ màu đen xì trên đầu, giống như là ma văn, tràn đầy hung sát chi lực. Tầm mắt di chuyển xuống dưới, rất dễ dàng nhìn thấy những điểm hoa văn lờ mờ màu trắng bạc trên ngực của Tiểu Khô Lâu, so với màu trắng sữa thì có phần sáng hơn. Tiểu Thụ cảm nhận được lực lượng tận chiếu quen thuộc từ đó, hắn trầm ngâm, tiếp tục dò xét xuống dưới. Ước chừng vị trí bụng dưới, màu sắc hoa văn lại thay đổi, hiện ra màu xanh lam. Mà trong đó, lực lượng bằng kết nhàn nhạt cũng rất rõ ràng. Điều này không khó đoán, Tiểu Thụ lập tức hiểu ra. Đạo văn sơ thạch sinh ra từ bạch quật, chịu sự điều khắc của lực lượng thiên đạo, cho nên ngoại hình của nó sẽ là hình dáng của một cái đầu lâu trắng. Mà nhìn theo cách này, những hoa văn kia hẳn là sự hiển hiện lực lượng của các loại dị bảo trong bạch quật. lực lượng tận chiếu, lực lượng đống kiếp. Như vậy, ánh mắt của tiểu thụ lại nhìn những ma văn trên đầu của tiểu khô lâu trắng. Trong nhiều hoa văn màu đen như vậy lại chứa đựng lực lượng hùng sát dồi dào đến thế. Không ngoài dự đoán, đây hẳn là sự hiển hiện của lực lượng trí bảo bạch quật hữu tư kiếm. Có chút thú vị. Tiểu thụ cảm thán một tiếng, nhìn ống nhòm thấy đốm. Chỉ nhìn từ hoa văn trên đạo văn sơ thạch đã có thể thấy được sự tồn tại của hữu tư kiếm, tuyệt đối không phải các bảo vật khác có thể so sánh. Nhìn cái đầu gần như sắp bị xăm đen gì này, có thể tưởng tượng được sức mạnh thực sự của hữu tư kiếm kinh khủng tới mức nào. Vẫn chưa xong sao? Tiểu thụ kết thúc quan sát, xích lại gần Chi Ôn một chút, thấp giọng hỏi. Thiếu một chút nữa. Giọng của Ngư Chi Ôn hơi khàn khàn. Việc dung hợp lực lượng thiên địa vào đạo văn sơ thạch, dù nó viền mãn xuất thế, thực sự không phải là việc mà cảnh giới hiện tại của nàng nên làm. Nếu thật sự muốn hoàn thành, tuy cũng có thể, nhưng lúc đó e rằng bản thân cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mất đi tư cách tham gia tranh đoạt đạo văn sơ thạch hoàn mỹ. Dùng lời của tiểu thụ mà nói, đó chính là tốn công phổ ích. Nhưng tính cách của cô nương này về bản chất thực ra cũng rất bướng bỉnh. Với sự thông minh của nàng, không khó có thể nhận ra những điều này, cho nên hiện tại vẫn có hành động như vậy. Tiểu thụ vô cùng cảm động. Người tốt, chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ là vì đồng đội trên danh nghĩa mà có thể giúp đỡ tới mức này. Tiểu ngư thật sự quá dịu dàng, quá tốt rồi. Tiểu thụ âm thầm siết chặt nắm tay. Bất kể tình huống hôm nay thế nào, đạo văn sơ thạch này hắn không thể để người khác lấy được. Thời gian trôi qua từng chút, những người có mặt tại hiện trường mỗi người một ý. Hoặc có người thấy thực lực của tiểu thụ và Lộ Kha đã quyết định từ bỏ dãy giụa, hoặc có kẻ ẩn giấu huyền cơ, chờ đợi cơ hội, mưu đồ một vố. Hoặc cũng có người khoanh tay đứng nhìn, chỉ chờ thời cơ cuối cùng một lần hành động đoạt lấy bảo vật. Dù thế nào, bây giờ không ai dám quấy rầy Chi Ôn mảy may. Tất cả mọi người đều hiểu, khi thiên cơ trong đôi tay của cô nương kia hoàn toàn giáng xuống, mới là lúc hỗn loạn bắt đầu. Đạo văn sơ thạch không ngừng ép lại rồi lại phồng lên trong hư không, giống như một trái tim đang đập chậm rãi, từng bước thôn tính nhả ra đạo cơ trong thiên địa, tu bổ bản thân. Và cũng mỗi một nhịp đập của nó đều có những gợn sóng đạo vận càng thêm gần với sự viên mãn lan tỏa. Khoảng chừng chưa đến một khắc đồng hồ, trong sân, kẻ nên đột phá đã đột phá, kẻ không muốn đột phá cũng phải lùi ra xa tiết vòng ngoài cùng. Có người đến. Đột nhiên, sắc mặt của mọi người căng thẳng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tình huống đáng lo ngại nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Việc tu phục đạo văn sơ thạch quá tốn thời gian, và trong khoảng thời gian chờ đợi dài như cả thế kỷ này, cũng đủ để những người không có mặt tại đây nhưng cảm nhận được đạo văn, đạo cơ trong thiên địa tụ tập về nơi này. Lần lượt từng bóng người xuất hiện từ chân trời, trong nháy mắt đã đám xuống. Tình huống gì đây? Những kẻ đến sau đều bị bầu không khí quỷ dị trước mắt dọa sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chí bảo có thể giúp người cảm ngộ thiên đạo, thứ thu hút bọn họ đến đây đang lơ lửng trên không trung. Nhưng mấy tên đến trước này, từng tên một cứ đứng như trời trồng tại chỗ, là cái chuyện quỷ gì? Tạm hết chương 524, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.